Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 259, chương 259, Âm Sơn. Cũng may Thái Hòa đạo trưởng, Khúc Mãnh bọn hắn ở một bên, vốn là tại ứng đối loại cục diện này, cho nên mắt thấy Lý Thế Dân trong tay áo thư thần thông mất đi hiệu lực. Mọi người đã nhao nhao từ một bên xuất thủ, trong lúc nhất thời, kiếm quang, quyền ảnh, thối phong, chỉ một thoáng tụ tập cùng một chỗ, lập tức đem Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát hai người bước lui ra. Làm sao có nhiều người như vậy? Hai người không khỏi đều là kinh hãi. Bọn hắn biết được Lý Thế Dân tin tức, vội vàng tới muốn rửa sạch mối hận trong lòng. Ai ngờ, cái này Lý Thế Dân bên cạnh lại có cái này rất nhiều hộ vệ. Lý Nguyên Cát đại hận, một thân ma diễm không ngừng trèo lên. Cái này Lý Nguyên Cát khi còn sống liền có một thân thật bản lãnh. Sau khi chết tại âm phủ trong địa phủ, càng là nhân duyên tế hội, luyện thành một thân siêu phàm thoát tục bản lĩnh. Cho nên, cái này hợp lại bị Thái Hòa đạo trưởng bọn người liên thủ bức lui. Lý Nguyên Cát trên thân lập tức cuồn cuộn hóa ra hừng hực ma diễm. Đột nhiên lượn lờ tới, đám người hoảng hốt, trong đó yếu nhất hai người, trên người, thế thân phù đã dấy lên. Oanh, ma diễm bên trong, Lý Nguyên Cát hóa thân cao mấy chục trượng, trên thân tự nhiên mà vậy xuất hiện một bộ áo giáp. Áo giáp chính giữa hộ tâm kính vị trí đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại có một trương mặt xanh nanh vàng khuôn mặt xuất hiện ở nơi đó. Dữ tợn đáng sợ, cuồn cuộn khí thế, cùng Lý Nguyên Cát tự thân hòa làm một thể. Hô Lý Nguyên Cát một quyền gọi tới. Thái Hòa đạo trưởng trường ngâm một tiếng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, đột nhiên hóa thành mấy chục đạo quang ảnh, bày ra tầng tầng bình chướng. Nhưng mà, kiếm quang cùng Lý Nguyên Cát nắm đấm tiếp xúc đạo nhất lên. Thái Hòa đạo trưởng chợt cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng dưng truyền đến. Hắn không khỏi toàn thân rung mạnh, đã không nhịn được về phía sau bay rớt ra ngoài. Lý Thế Dân kinh hãi, hắn cái này đệ đệ từ nhỏ võ nghệ siêu quần, càng là đã từng cùng Uất Chỉ Kính Đức so giáo, mà lúc này, một thân bản lĩnh hiển nhiên càng hơn khi còn sống, một bên cái kia đầu trâu mặt ngựa sớm đã là một mặt hoảng sợ. Không may, không may, sao hết lần này tới lần khác như thế không thuận? Lý Kiến Thành vậy từ một bên đánh tới. Trong tay của hắn một đôi trường kiếm, giao thoa chém ra, Lý Thế Dân mặc dù cũng có võ nghệ mang theo, nhưng hắn dù sao mới chết. Hồn phách đến tận đây, lực lượng vận dụng cũng là lạnh nhạt vô cùng. Cho nên, trong lúc vội vã nắm lên Ngụy Trinh Thư hướng về Lý Kiến Thành ném một cái, vội vàng hướng sau trốn tránh. Keng, Lý Kiến Thành kiếm quang nhoáng một cái. Cái kia phong thư đã từ trong vỡ ra, Lý Thế Dân lại không lo được đáng tiếc, vội vàng bỏ chạy, nhưng Lý Kiến Thành sao lại cứ như thế mà buông tha. Theo đuổi không bỏ, bệ hạ bên này, Thiệu Dương thế nhưng là nhớ rõ mình, nhiệm vụ, muốn hộ tống Thái Tông rời khỏi âm phủ, chỗ nào có thể ngồi nhìn, cho nên hắn long ngâm kiếm ra khỏi vỏ, chỉ một thoáng triển khai tiềm long kiếm pháp. Từ một bên đón nhận Lý Kiến Thành, kim qua thiết mã, vạn bang chầu mừng, Thiệu Dương kiếm pháp bên trong chất chứa thịnh đường vận vị. Cho nên bất luận Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân, mắt thấy Thiệu Dương kiếm pháp đều có một loại cảm giác quen thuộc. Lý Kiến Thành trong tay không khỏi một chậm, Thiệu Dương đã bắt lại Lý Thế Dân, xoay người vẩy ra một mảnh bụi đất thổ độn, vèo. Thiệu Dương cùng Lý Thế Dân thân hình lập tức từ trước mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Thuật độn thổ, Lý Kiến Thành kinh sợ. Không ngờ cái này Lý Thế Dân bên người. Thế mà còn có bực này dị nhân. Học được như vậy kỳ thuật. Nhưng hắn khẳng định đi không xa. Cái này âm phủ trong địa phủ. Khó mượn ngũ hành chi lực. Người này mặc dù lấy xảo. nhưng cũng không có khả năng độn xa. Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát bọn hắn đều là bình thường tâm tư, cho nên cũng lười cùng Thái Hòa đạo trưởng bọn người dây dưa. Hai người đã xoay người bỏ chạy. Bọn hắn tại âm phủ kinh doanh hồi lâu, đã có lớn như vậy thế lực. Lại nói Thiệu Dương mang theo Lý Thế Dân chỉ bay ra không bao lâu, liền đã từ độn quang bên trong rơi xuống. Ai, âm phủ trong địa phủ, ngũ hành độn thuật đến cùng có chút bị hạn chế. Thiệu Dương bất đắc dĩ, ngũ hành độn thuật nhất định phải mượn nhờ ngũ hành chi lực. Cho nên tỷ như hắn, tỷ như phong thần diễn nghĩa bên trong Hoàng Thiên Hóa rời khỏi Tử Dương Động lúc, bởi vì lấy thổ hành chi lực khiếm khuyết, cho nên đều muốn túm thổ dương lên, mượn lực phi độn, đa tạ ân cứu mạng. Lý Thế Dân hướng Thiệu Dương cảm kích nói. Thiệu Dương lại không lo được buông lỏng, hắn đưa mắt nhìn quanh, nhưng gặp trước đó phi độn vội vàng, hắn đối với cái này phong đô thành lại chưa quen thuộc. Cho nên phen này phi độn lại là một đầu đụng phải âm sơn đến. Nhưng gặp cái này âm sơn gập ghềnh cao ngất, bụi gai trải rộng, âm phong ào ào, ở giữa không biết giấu bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Hô từng đợt âm phong thổi tới, Thiệu Dương chợt cảm thấy thân thể một trận rét run, linh giác chi lực cấp tốc biến mất. Không tốt, Thiệu Dương biết, đây là bởi vì nơi này âm khí chỗ xâm, mới khiến cho chính mình có như vậy cảm giác. Hắn liền vội vàng đem âm binh binh phù lấy ra. Hơn trăm âm hồn tại binh phù bên trong, từng cái tham lam thôn phệ lấy âm khí chung quanh, mới khiến cho hắn thoảng qua dễ chịu. Nhưng Thiệu Dương liếc nhìn Lý Thế Dân lúc, nhưng gặp cái sau hồn phách chập chờn, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên cũng bị âm phong chỗ xâm. Thiệu Dương liền vội vàng đem thuần dương mộc lấy ra, giao cho Lý Thế Dân. Bệ hạ, đem này mộc thiếp thân cất đặt. Lý Thế Dân tiếp nhận, ấn lấy Thiệu Dương chỉ thị, đem cái này thuần dương mộc dán lồng ngực cất kỹ. Chợt cảm thấy một cỗ ấm áp không ngừng từ cái này nhìn như khô cạn cổ mộc bên trên thấm đến, hồn phách mới dần dần an ổn xuống. Thần kỳ như thế hữu hiệu, Lý Thế Dân tự nhiên biết cái này cây gỗ khô giá trị phi phàm, để hắn không khỏi lại là cảm kích, lại là hổ thẹn. Dù có cực kỳ quyền thế, ngàn loại phú quý, lúc này cũng không bằng cái này nho nhỏ một đoạn cây gỗ khô. Thiệu Dương lại lông mày càng nhăn, cái này thuần dương mộc cũng chỉ là một kiện phổ thông hộ thân đạo cụ. Tại cái này âm phong không ngừng âm sơn bên trong, lại có thể kiên trì bao lâu? Mà xa xôi hẻo lánh, lại chính là 18 tầng địa ngục, nhất định phải nhanh rời khỏi. Nhưng tiếp xuống nên đi nơi đâu? Thiệu Dương trong lúc nhất thời lại trầm ngâm không chừng. Đi đến nơi này, Thiệu Dương đã biết đường. Căn cứ Tây Du Ký bên trong miêu tả, vượt qua âm sơn, xuyên qua phía sau 18 tầng địa ngục, lại có cầu Nại Hà Vân. Vân chư chỗ chính là lục đạo luân hồi nơi ở, cũng là rời khỏi âm phủ thông đạo. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ hộ tống cái này đường Thái Tông rời khỏi, tự nhiên không thiếu được muốn đi nơi này một phen. Nhưng mà Thiệu Dương lại có chút hoài nghi, chỉ dựa vào chính mình một người có thể hộ tống Lý Thế Dân rời khỏi sao? Cho nên phải chăng cần phải trở về phong đô tìm ra Thôi Phán Quan lại làm so đo? Nhưng cái này chỉ sợ cũng không phải là ổn thỏa kế sách. Dù sao, âm phủ địa phủ là nổi danh, có đường đi, không đường đi, chỉ có tiến lên con đường, không có lui ra phía sau đường. Nếu là như vậy trở về, nói không chừng kỳ thật cũng là hướng về phía trước đường. Dừng, a, Thiệu Dương cũng nghĩ không ra cái hoàn toàn kế sách, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ như thế nào, cũng nên trước sông sáo một phen thử một chút lại nói. Cho nên, Thiệu Dương hướng Lý Thế Dân nói. Bệ hạ, chúng ta đi. Lý Thế Dân ở chỗ này tự nhiên càng vô chủ ý. vội vàng nói, lần này làm phiền tiên sinh cứu giúp, nếu là không bỏ, thế dân nguyện cùng tiên sinh kết làm khác phái huynh đệ. Sao? Thiệu Dương biết, cái này Lý Thế Dân tốt nhất như thế. Tây Du Ký bên trong, hắn liền từng cùng Đường Huyền Trang kết làm huynh đệ. Thiệu Dương từ không dị nghị, thế là Lý Thế Dân liền đối với Thiệu Dương đổi giọng xưng là ngự đệ. Chỉ nói ra, hết thảy toàn bằng ngự đệ làm chủ. Thiệu Dương gật đầu, vẫn túm một nắm thổ, nhìn trời bung ra, dùng thổ độn chi pháp đem hắn cùng Lý Thế Dân mang theo. Tiếp tục phi độn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.